Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, Trảm Long. Thành Thiên Kỳ, thành cửa ra vào người đi đường phong phú, nối liền không dứt, song sát thân ảnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thẳng đến cửa thành mà tới. Tám núi phạt đường, chúng ta quay về Dung Thành tị nạn. Vừa đi một nửa Vân Khuyết trở về, chúng ta lại trở về Thiên Kỳ tị nạn. Thiên Hạ Dung truyền, đại ca, chúng ta đến cùng tránh chỗ nào mới có thể an toàn đây này? Trên đời nào có vạn toàn pháp, tránh hung xu thế cắt bản sự phàm nhân học không đến. Chúng ta chỉ có thể đem thẻ đánh bạc áp một phương. Thân gia tính mệnh a đại ca, áp sai cũng không có lần thứ hai cơ hội. Vân Khuyết kia ra hỏa không biết rõ dựa vào không đáng tin cậy. Quản hắn dựa vào không đáng tin cậy, dù sao hắn đủ hung ác đủ mạnh chính là năm đầu đại yêu một chiêu giết chết. Dung Thành Tam Tuyệt cũng chưa hẳn là đối thủ. Cũng là a, đại đường có Vân Khuyết loại này ngoan nhân, thiên hạ lại như thế nào dung truyền cũng hẳn là sừng sững không ngã. Các loại kia tiểu tử đang xuất thủ đến, bát đại yêu sơn cũng không làm gì được. Huống hồ còn có đại tế tự ngồi trấn thiên cầu. Nhìn như vậy tới vẫn là Thành Thiên Kỳ an toàn. Đang khi nói chuyện hai người tới thành cửa ra vào. Tràn ra ngoài khí tức khiến chu vi bách tính nhao nhao né tránh. Trúc cơ đỉnh phong uy áp, đủ để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi. Không tự chủ được tránh ra đạo lộ. Vốn cho rằng một đường thông suốt, không ngờ ở cửa thành trong động đụng phải một người. Từ ngạo cổ một cái lảo đảo, không cần suy nghĩ chỗ thủng liền mắng. Mù a, không thấy được có ai không? Có ai không? Thật không có nhìn thấy. Nói chuyện chính là cái già trên 80 tuổi lão giả. Té ngã trên đất, lôi tha lôi thôi. Trên quần áo tất cả đều là miếng vá. Cầm một cây cây gậy trúc. Hai mắt trống rỗng lại không có con ngươi. Là cái lão giả mù. Người cái chết mù lòa. Đi đường nhìn một chút. Sống đủ rồi có phải hay không? Từ ngạo cổ vốn là nỗi lòng bực bội. Lúc này giận tím mặt. Lão già mù cũng không sợ. Thế mà cười hắc hắc nói. Người trẻ tuổi hỏa khí như thế lớn. Không có nàng dâu đi. Cưới cái bà nương liền tốt. Từ ngạo cổ ngẩn người. Thầm nói. Đúng vậy a, ta tuổi tác cũng nên nói chuyện cưới gả. Cưới cái đầu của ngươi bà nương. Lão tử một lòng tu hành, chỉ cầu trường sinh, bà nương loại kia đồ vật chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện. Ta có đại ca là đủ rồi, không muốn bà nương, mắng bỗng nhiên lão già mù, song sát xuyên qua cửa thành, đi tại Thành Thiên Kỳ phố dài. Khương Đại Xuyên ho khan một cái, sắc mặt cổ quái mà nói, chờ lần này dung chuyển qua đi, đại ca cho ngươi tìm Thiên Kỳ học cung nữ học sinh. Đã xinh đẹp còn muốn vóc người đẹp. Trọng yếu nhất chính là cảnh giới cũng không thể kém. Khẳng định đến xứng với huynh đệ của ta. Tìm nữ học sinh làm cái gì? Huynh đệ chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau. Ta muốn đại ca là được rồi. Không muốn nữ nhân. Khương Đại Xuyên một cái giật mình. Ra vẻ uy nghiêm nói. Người biết cái gì? Nữ nhân có nữ nhân chỗ tốt. Song tu phía dưới thích hợp dài bổ ngắn. Không cho phép ngươi có thể càng nhanh trở thành kim đan cảnh. Thật sao? Kia nghe đại ca. Cái này đúng nha. Đi đại ca dẫn ngươi đi lựa chọn son phấn bột nước. Lấy lòng nữ hài tử nhưng phải làm đủ chuẩn bị mới được. Hai huynh đệ tay nắm tay. Thật cao hứng chui vào chỉ bán nữ nhân chi phí trong tiểu điếm. Đường phố đối diện trà lâu bên trên. Lạc Thành Nam một ngụm trà nóng vừa uống vào bên trong miệng. Nửa điểm không có thừa toàn từ lỗ mũi phun ra ngoài. Song sát quả nhiên không phải cái gì tốt bánh. Xấu chảy mỡ không nói. Nguyên lai bọn hắn vẫn là Long Dương chuyện tốt. Không được, ta phải tắm một cái con mắt. Nếu không Minh Nhi không phải lên lỗ kim không thể. Mục Tinh cùng Phú Thần Dư Lan Tô Hồng Nguyệt. Các loại một đám học sinh nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Người ở chỗ này cũng không ít. Cũng đều là Thiên Kỳ học cung bên trong có tên có tuổi nhân vật. Có thể nghĩ, song sát thanh danh sẽ lấy tuyệt đối khá nhanh tốc độ thối rơi. Đám học sinh lựa chọn tại trong trà lâu tập kết, xem như một trận kết minh sẽ. vì không thể dự báo tương lai mà cùng tiến thối. Các tiên sinh xuất trinh, sinh tử chưa biết, còn lại học sinh mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nhân số đông đảo, chung vào một chỗ cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thế là Lạc Thành Nam triệu tập học sinh bên trong có chút danh vọng người nổi bật. Ở chỗ này thương nghị đối sách, cho ra kết luận là nhất định phải tất cả lực lượng tập kết cùng một chỗ, mới có cơ hội đối với kháng chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện nguy cơ. Lạc Thành Nam giơ lên chén trà, nhìn quanh đám người, lấy trà thay rượu, nhóm chúng ta như vậy kết minh. Thiên Kỳ Học Cung đám học sinh đem dốc hết toàn lực hiệp trợ tiên sinh chống cự yêu tộc nguy cơ. Nhân tộc ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tại trong loạn thế xông ra một con đường sống. Nhân tộc vĩnh hưng, uống thắng, làm xong sát trong quán son phấn quen thuộc các loại son phấn bột nước thời điểm. Đại biểu cho học sinh mọi người tại trà lâu nâng chén mà uống. Định ra cùng sinh tử cùng tiến thối đồng minh. Cùng một thời gian, ngoài cửa thành có xe ngựa lái tới. Tốc độ rất nhanh, xông vào cửa thành phía sau xe phu nhất thời không quan sát. Sắp đụng vào chưa đứng dậy lão giả mù trên thân. Bước ngoặt nguy hiểm, trên xe Lý Khiêu Khiêu thả ra cơ quan thú. Giữ chức hộ thuẫn thay lão giả mù chặn cuồn cuộn bánh xe. Người không sao chứ, làm bị thương không có. Nhóm chúng ta nóng vội đi đường không thấy được có người. Thực sự thật có lỗi. Tiểu công chúa một mặt áy náy. Lý Khiêu Khiêu cùng hoàng hậu mới từ chiến trường trở về. Mà hoàng đế cùng một đám thiên kỳ tiên sinh đã đi đầu một bước về tới thành thiên kỳ. Hoàng hậu chỉ là phàm nhân thân thể. Chịu không nổi pháp khí phi hành. Thế là cùng tiểu công chúa cưỡi xe ngựa. Cuối cùng mới đến, vừa bị người đụng, cái này lại kém chút bị xe ngựa ép đến. Ta cái này một thân tay chân lẩm cẩm thực sự chịu không nổi giày vò a. Chân mất linh, eo cũng đau, tay cũng không dễ dùng lắm. Ai yêu cổ cũng không nhấc lên nổi. Ai, nhiều năm không có trở về thiên kỳ. Còn không có vào thành đây liền muốn ném mạng giả a. Sa phu thực sự nghe không vô. Khiển trách quát mắng. Ngươi cái lão gia hỏa đừng muốn cậy già lên mặt. Nhà ta công chúa đã giúp ngươi chặn bánh xe. Ngươi căn bản lông tóc không tổn hao gì. Lại như hung hăng càn quấy. Áp ngươi lên công đường. Lên công đường a, còn tưởng rằng thượng thiên đây. Lý Khiêu Khiêu ngừng lại Sa phu. Tự tay đỡ lên lão giả. Nói, lão tiên sinh đừng tức giận. Là nhóm chúng ta không đúng. Ta dẫn ngươi đi nhìn một cái lang trung. Lại bồi thường trăm lượng bạc dòng. Tiểu công chúa thiện tâm gặp lão giả niên kỳ quá lớn lại mù mắt, trong lòng không đành lòng. Vàng bạc vật ngoài thân, ta không có thèm. Lang trung cũng không cần nhìn. Tuổi đã cao có hôm nay không có ngày mai. Kiếm của ta đâu? Lão giả mù lục lọi. Lý Khiêu Khiêu cúi đầu nhìn một chút, căn bản không có cái gì kiếm. Khó hiểu nói, không có kiếm a lão tiên sinh. Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Nói bậy, mới vừa rồi còn tại ta trong tay. Kia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Cho tòa thành thiên kỳ đều không đổi được u. Sa phu thực sự nghe không vô. Đối công chúa nói, điện hạ, lão nhân này xem xét chính là cái phố cũ du côn chi lưu. Làm gì khách khí với hắn? Cho hắn mấy văn tiền đuổi chính là. Lý Khiêu Khiêu lắc đầu, trầm tư một cái. Nhặt lên bên cạnh cây gậy trúc đưa cho lão giả. Lão tiên sinh muốn kiếm. Là cái này a, đối đi. Chính là thanh kiếm này. Lúc đầu dự định truyền cho hậu nhân. Cũng không biết có người hay không dùng lên. Sa phu cùng một bên dân chúng vây xem đối lão giả mù thuyết pháp khịt mũi coi thường. Một cây phá cây gậy trúc nói thành cái gì tuyệt thế thần kiếm. Còn truyền thế, thật sự là cái phong tử. Lão tiên sinh thật lâu không có trở lại đi. Ta giúp ngươi tìm xem người nhà. Lý Khiêu Khiêu nói. Tốt a, người đứa nhỏ này hiểu chuyện. Giống ta tôn nhi. Ra ra về sau dạy ngươi hai chiêu kiếm pháp phòng thân. Lão già mù ha ha cười nói. Lớn mật. Phu xe thanh âm cũng thay đổi. Cả giận nói. Công chúa điện hạ há có thể là ngươi tôn nhi. Khó trách Sa phu sợ hãi. Dám nói công chúa là tôn nhi. Biến tướng nhưng chính là tại coi hoàng đế là nhi tử. Loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận coi như uống say cũng không ai dám nói. Lý Khiêu Khiêu ngược lại là không cảm thấy cái gì. Mà lại Lý Huyền Hiêu cũng không phải loại kia tính toán chi li người. Tại thành Cự Lộc gặp được lớn tuổi trưởng già cũng sẽ xưng hô một tiếng lão trượng lão bá. Có cơ hội nhất định tìm lão tiên sinh thỉnh giáo một chút. Lý Khiêu Khiêu ngòn ngọt cười. Đỡ lấy lão già đi qua cửa thành. Ngoài cửa thành vốn nên ánh nắng tươi sáng. Nhưng mà đi ra mấy bước lại như cũ thân ở bóng ma ở trong. Lý Khiêu Khiêu khẽ giật mình. Dưới thành chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Cùng nàng đồng dạng tư thế. Chu vi tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó hiện ra ở trước mặt mọi người. Là một màn kinh dị hình tượng. Một viên đến trăm trượng đầu rồng. Chính treo ở cửa thành phía trên. Răng nanh như trường thương. Râu dài giống như băng gấm. Đầy người kim lân. Dữ tợn uy vũ. Nhiếp nhân tâm phách. Vẻn vẹn đầu rồng liền có so cửa thành còn lớn hơn. Phía sau uốn lượn long thân giấu tại mây mù bên trong. Không biết kéo dài mấy chục dặm. Chỉ là long nhãn không ánh sáng. Trống trơn nhìn chằm chằm đại địa. Rồng, rồng, là rồng. Chu vi bách tính yên lặng trong nháy mắt về sau. Như phát điên chạy tứ phía. Thành thiên kỳ bên trên. Kim long dò xét thủ. Vốn nên là một trận tường thủy. Lại tại bắn ra vô tận yêu khí hạ hóa thành nguy cơ chí mạng. Long uy bốn phía ra. Trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành thiên kỳ. Tất cả phàm nhân đều tại cỗ này long uy hạ nhiếp nhiếp phát run. Không cách nào vọng động. Đại tế tự cùng một đám vừa mới trở về học viện không lâu thiên kỳ tiên sinh trước tiên chạy đến. Chưa gỡ giáp hoàng đế cũng vội vàng mà tới. Lạc thành nam mục tinh các loại thiên kỳ học sinh cách không xa. Đi ra trà lâu rất nhanh đến. Cả tòa thành thiên kỳ bên trong có tu vi người đều tập kết ở đây. Mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Yêu long xuất thế, chấm ngoặc kép, đại tế tự cảm thụ được viễn siêu tự thân kinh khủng long uy. Tiếc nuối nói, thiên kỳ vẫn là tránh không khỏi trường hạo kiếp này. Thân là nguyên anh, tần mông đấu không lại yêu long. Lại càng không cần phải nói tại đầu rồng trên còn đứng lấy một đám đỉnh phong đại yêu. Thôn đại diêu bên trong tất cả đại yêu cường giả, lúc này hội tụ ở đầu rồng. Nhất phía trước đứng đấy, là trong thôn quả phụ. Đạt tới nửa bước yêu vương mặt quả phụ sắc âm lãnh. Chân đạp đầu rồng ở trên cao nhìn xuống nói. Quân Mạc Bắc đại trận vây được nhóm chúng ta. Nhưng khốn không được yêu long bản thể. Đại tế tự, chỉ có ngươi một cái nguyên anh có thể bảo vệ không được thành thiên kỳ. Hôm nay tám núi đại yêu hội tụ ở đây. Thiên kỳ chú định hóa thành phế tích. Quả phụ mạnh mẽ dậm chân. Rồng đầu tiên mở miệng rộng. Ấp ủ hồi lâu long tức bày biện ra diệt thế hiện ra. Sắp nhập dung nham dâng trào. Sở dĩ có thể khống chế yêu long thân thể. Quả phụ dùng chính là thanh tảo trong bụng kia một sợi long hồn. Cũng chính là như thế. Nàng mới có thể từ đại uyên bên trong gọi ra yêu long thân thể. Từ bên ngoài nghiền nát đại trận. Đại yêu nhóm mới lấy thoát khốn. Khống chế long thân giáng lâm thành thiên kỳ. Đối mặt với viễn siêu nguyên anh đáng sợ yêu long, kim đan cảnh thiên kỳ tiên sinh thậm chí không sinh ra ý niệm chống cự. Chỉ có chờ chết, một đám thiên kỳ học sinh càng bị ép tới không ngóc đầu lên được. Trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng, quán son phấn bên trong, song sát nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca, thành thiên kỳ cũng không an toàn a, chúng ta áp sai, lần này mất mạng. Ta không muốn chết a, ta còn không có bà nương đây. Nói nhảm, ta cũng không có oa. Ai có thể nghĩ tới thành thiên kỳ sẽ có rồng. Cái này hắn sao là thiên diệt ta song sát a, đại ca. Trong thành sẽ có hay không có người có thể chảm long? Sẽ cái dám, trong thành phải có người có thể chảm long. Ta đem nơi này son phấn toàn lau. Về sau mỗi ngày mặc váy ra đường. Tuyệt vọng lan tràn. Khoảnh khắc che kín toàn thành, nhất là cự ly gần nhất Lý Khiêu Khiêu, có thể nghe được tự mình như sấm nhịp tim, đỉnh đầu cự long mang cho nàng chấn nhiếp, cơ hồ muốn đập vụn tinh thần của nàng, sắp không kiên trì nổi muốn sụp đổ thời điểm, Lý Khiêu Khiêu chợt nghe bên người lão già mù nở nụ cười. Một tiếng cười, như là trong đêm yên tĩnh lôi đình, phá vỡ vô tận hắc ám. Như thế đại điều rắn vừa vặn lấy ra luyện kiếm, nhìn kỹ Tôn Nhi, ra ra trước dạy ngươi một chiêu. Lão già mù giơ lên cây gậy trúc, chỉ hướng đầu rồng, nhìn như hoang đường, nhưng sau một khắc, kia trên cây trúc lại bộc phát ra trùng thiên kiếm khí. Lý Khiêu Khiêu kinh hãi, không thể tin nhìn về phía bên cạnh lão giả, vẫn như cũ lôi tha lôi thôi. Thế nhưng là khí thế đã khác biệt, trước đó như cái tên ăn mày, bây giờ tựa như thần đế. Một kiếm này, gọi Trảm Long, cây gậy trúc tại lão giả trong tay vung một cái. Phô thiên cái địa kiếm khí hình thành lôi đình gào thét tứ ngược. Giữa thiên địa vạn vật thất sắc, chỉ có cái này đạo kiếm khí, phảng phất tại khai thiên tích địa. To lớn yêu long thân thể tại kiếm khí bên trong phân liệt, sụp đổ, đầu rồng trên một đám đại yêu sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy yêu khí hộ thể. Dù vậy nhưng vẫn bị xung kích đến tiên huyết bắn tung tóe. Một khắc trước vẫn là tuyệt cảnh, sau một khắc vân khai vụ tán, thành thiên kỳ bên trong đám người không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Người phu xe đã sớm bị lão giả một kiếm này dọa đến ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ánh mắt tan rã, Lý Khiêu Khiêu kinh nghi nói, lão tiên sinh tôn tính đại danh, thời gian quá lâu, danh tự sớm quên đi, bất quá bọn hắn trước kia đều quản ta gọi, kiếm thánh. Lý Khiêu Khiêu ngẩn người, sau đó đại lễ thăm viếng, miệng nói tiên tổ, người ta không phải gia gia của nàng, mà là nàng tổ tông, chính là ngàn năm trước liền đã danh mãn thiên hạ đại đường kiếm thánh. Lý gia lão tổ, Lý Thiên Nghiêng, thiên kỳ kiếp nạn, triệt để đi qua, cuộc sống của mọi người trở về bình thường, trước hết nhất khôi phục, phải kể tới quán son phấn lão bản, nhìn chằm chằm mờ mịt song sát, lão bản thử dò xét nói, hai vị nếu là toàn bao, nhiều nhất có thể đánh cái chiết khấu 70%, váy ta chỗ này cũng có một chút, muốn được nhiều, khẳng định cho các ngươi cái giá thấp nhất, nếu không các ngươi thử trước một chút, sau 3 tháng, trống trải vô giới thành bên trong có thêm một cái thôn trang nhỏ. Mấy chục gia đình, ốc xá cùng cách cục đều cùng thôn Đại Diêu như đúc đồng dạng. Chỉ là tại đầu thôn nhiều tòa đại viện tử, ở Vân Khuyết Linh giao cùng Tiểu Ngư. Thôn trưởng mỗi ngày cộc cộc quất lấy thuốc lá sợi, quả phụ nhàm chán ngồi tại sân nhỏ bên trong. Thiệt thúc cả ngày nghiên cứu thợ mộc sống, đồ tể cọ sát lấy đao. Bà vẫn như cụ ác ác gọi, hàng xóm đại gia không ngừng mài răng, nhìn như một màn ấm áp hình tượng, thế nhưng là thôn dân trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Mỗi khi có ngũ hành kiếp kinh khủng cảnh tượng từ phương xa xuất hiện, mọi người liền sẽ buông xuống công việc trong tay kế nhìn chăm chú lên tận thế cảnh tượng từ thôn. Đại diêu trải qua, sau đó đi xa, thôn chu vi là phế tích, chỉ có thôn Đại Diêu không hư hao chút nào. Ai, các thôn dân nhao nhao thở dài, tiếp tục lấy bình thường một ngày, không có biện pháp, bị Vân Khuyết vây ở chỗ này, bọn hắn ra không được, càng chết là, nơi này kinh khủng ngũ hành kiếp chỉ có Vân Khuyết mới có thể khống chế. Tại tòa này vô giới thành, Vân Khuyết không chỉ có là thành chủ, vẫn là thiên thần tồn tại, đương nhiên nếu như tại trong nhà mình, Vân Khuyết tự nhiên không có bao nhiêu uy nghiêm. Có thời điểm giữa ban ngày trong phòng sẽ còn truyền đến không thể nói quái dị vang động. Trong nhà có người đấy ai nha? Không sợ, Tiểu Ngư mới sẽ không nhìn lén. Còn có chó đây, Tiểu Hắc mỗi ngày ngủ ngon. Trên tường còn có, hầu tử không có đầu óc. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, mỗi khi cái này thời điểm, tường viện trên ngồi xổm Bạch Viên liền sẽ hiện ra một loại khinh bỉ ánh mắt. Thầm nói. Người trẻ tuổi a, thật không biết rõ tiết chế. Nghĩ năm đó bần đạo uống hoa tửu thời điểm cũng không có ngươi như thế chịu khó. Chấm ngoặc kép, trong phòng động tĩnh lập tức biến mất. Sau một lúc lâu tức hổn hển Vân Khuyết đẩy cửa đi ra ngoài. Trong tay chộp lấy hai thanh dao phay. Tốt ngươi cái yêu đạo Mã Chí Viễn. Ta còn lo lắng cho ngươi chết hay không. Nguyên lai ngươi đoạt xá Bạch Viên mỗi ngày nằm sấp nhà ta đầu tường. Bạch Viên nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng, cười đùa nói, ai bảo ngươi nhà náo nhiệt nhất a? Cạc cạc, Bần đạo đi cho ngươi tìm một chút hạ lễ. Qua không được mấy tháng các ngươi Vân gia liền phải sinh sôi nảy nở rồi ha ha. Thôn Đại Diêu bên trong quái sự nhiều. Các thôn dân chỉ có khổ chung Tác Nhạc. 18 năm trước bọn hắn cùng một chỗ bồi tiếp Vân Khuyết diễn kịch. Nhưng từ không nghĩ tới trên một trận vở kịch kết thúc. Lại tới một trận như đúc đồng dạng. Bị ép một lần nữa lên đài đại yêu nhóm. Đành phải thu liễm nanh vuốt. Xóa đi tính tình. Bất đắc dĩ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Duy chỉ có Thanh Tảo. Mỗi khi nhìn thấy Linh Giao ngày càng nâng lên bụng. Nhìn lại mình một chút bằng phẳng bụng dưới. Trên mặt nàng u oán liền sẽ trở nên càng sâu. Nhưng mà dù sao cũng là yêu tộc bên trong chí cường. Thôn Đại Diêu bên trong đám người chưa hề từng đứt đoạn đào tẩu suy nghĩ. Nhìn như bình hòa thời gian bên trong. Âm thầm cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy mới hy vọng. Rốt cục, am hiểu đào hang Liêu đại gia đào thông một chỗ thần bí không gian. Làm thôn trưởng bọn người đầy cõi lòng hy vọng. Mở ra kia phiến lâu đời cửa chính. Vốn cho rằng có thể thoát đi thôn Đại Diêu thời điểm. Lại nghe được một tiếng nữ tử ngạc nhiên reo hò. A, cửa rốt cục mở. Phu quân, nhóm chúng ta cuối cùng có thể đi ra. Cũng không biết con của chúng ta thế nào. Chúng ta nghĩ mấy chục vạn cái danh tự đến tột cùng dùng cái nào tốt đây. Dòng dã 1000 năm. Nhi tử thiếu thốn rất nhiều tuế nguyệt. Liền gọi hắn Vân Khuyết đi. Vân Khuyết, tốt lắm. Con của chúng ta kêu cái gì đều êm tai. A, những này tiểu yêu tại sao lại ở chỗ này? Vừa vặn bắt về luyện thành trăm yêu đan cho con ta bồi bổ thân thể. Đối mặt với hai đạo dũng động, viễn siêu đại yêu khí tức thân ảnh, thôn trưởng khẽ run rẩy thuốc lá túi nổi lại bẻ gãy. Hai vị chuyện gì cũng từ từ. Đây là thôn Đại Diêu. Ta là nơi này thôn trưởng. Vân Khuyết đứa bé kia nhóm chúng ta đều nhận ra. Từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thật, hắn khi còn bé A đặc biệt nghịch ngợm. Đem trong làng hài tử đều cho đánh khắp. Chấm ngoặc kép, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.